Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Chương 327 có tài chưa chắc thực lực cương. Này đó đáp án trên giấy, kỳ thật còn có một chương, tương đối đặc biệt, này chương đáp án vừa lúc cùng Lý Nghe tương phản, Lý Nghe là tận khả năng khuếch đại, này chương đáp án, tựa hồ là ở tận khả năng làm thấp đi chính mình. Ở người khác đều đem chính mình hướng hảo nói, hướng lớn khen, chỉ có hắn một người các hạng chỉ số đều rất thấp. Đường Thời tự nhiên có thể chú ý tới hắn, như vậy đáp án. Nếu không chính là cố ý tưởng khiến cho Đường Thời chú ý. Nếu không chính là đang nói sự thật mặc kệ là cái gì mục đích. Đường Thời đều không chuẩn bị lấy ra tới nói. Đường Thời hướng khảo hạch trang cửa chính khẩu nhìn thoáng qua. Thấy hắn chờ người còn không có tới, chỉ có thể trước phóng phóng, ở đây các vị, có hay không người nội trí tạp vị là nguyên tố hệ. Đường Thời không có trông cậy vào sẽ ở kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên giữa tim. Được người như vậy, nhưng là hỏi một chút vẫn là yêu cầu. Cái này lưu trình phải đi, quả nhiên như Đường Thời tưởng như vậy. Không ai trả lời, nếu thực sự có lợi hại như vậy người. Sớm đã thành thẩm phán viên, lại sao có thể sẽ ở kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên giữa? Đường Thời không có tiếp tục hỏi có hay không đặc thù khác hệ người tồn tại. Loại này thức tỉnh giả phi thường thưa thớt, nếu thực sự có, hiện tại khẳng định đã là thẩm phán viên, hoặc là sớm bị người chọn đi rồi, cũng sẽ không chờ đến hắn tới. Hơn nữa ngay cả bọn họ trả lời đáp án. Cũng chưa thấy được người như vậy tồn tại, nói đến nội trí tạp thuộc tính, trên cơ bản đều là hỗn hợp hệ, bất quá Đường Thời cũng nhìn đến mấy cái dốc lòng, đều là dốc lòng chút ít được lưu ý kỹ năng, hoàn toàn không có lực công kích, hoặc là có lực công kích, chỉ là không có bị người khác phát hiện mà thôi, Đường Thời đối những người này. Thật sự không biết muốn như thế nào chọn lựa, đã bị người được chọn 3 lần, dư lại tới cặn bã. Rốt cuộc muốn như thế nào tuyển, mới có thể từ giữa phát hiện vàng. Đường Thời lại lần nữa nhìn về phía khảo hạch trang cửa chính khẩu. Vừa lúc nhìn đến một cái thức tỉnh giả binh lính vào được. Kia binh lính bước chân bay nhanh hướng về bên này chạy tới. Thẩm phán hội nhân viên công tác muốn đem người ngăn lại. Bị Đường Thời ngăn chợt thức tỉnh giả binh lính phi thường cơ linh. Nhìn thoáng qua lúc sau. Lập tức tìm được rồi chính chủ, nhanh chóng chạy đến Đường Thời trước mặt, hỏi, xin hỏi là Đường Thời tiên sinh sao? Ta là thức tỉnh giả binh lính đôi tay đưa qua một chương thẻ bài. Sau đó cái gì cũng không nói, kính cái lễ, xoay người lại đi rồi, ở đây tất cả mọi người là vẻ mặt ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tên này thẩm phán viên còn có thể nhận thức thức tỉnh quân phương diện người. Theo sau mới nhìn về phía trong tay hắn kia trương thẻ bài, Đường Thời quyết định lại đây chọn lựa. Kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên thời điểm. Liên cấp quân bộ gọi điện thoại, làm Long Miên đem hắn máy móc man long đưa lại đây. Hắn phải làm khảo đề, Đường Thời nói. Ta nhìn đến có vài tên dự bị thẩm phán viên, trả lời chính mình am hiểu máy móc. Ta hiện tại yêu cầu người như vậy, vài tên am hiểu máy móc dự bị thẩm phán viên đều thực kinh hỉ. Giống bọn họ am hiểu máy móc này một khối người, năng lực chiến đấu đều không cường. Chuyên chú thực chiến năng lực thẩm phán viên, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn bọn họ, cho nên lưu lại người cũng nhiều nhất. Không nghĩ tới hôm nay vị này thẩm phán viên, mở miệng liền yêu cầu am hiểu máy móc này một khối người. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không kinh hỉ. Ngay cả đứng ở dự bị thẩm phán viên cuối cùng tư hàng. Đều nhịn không được ngẩng đầu lên đi phía trước xem siêu cứu cữu lúc sau rất có thể sẽ thất nghiệp. Dù vậy, hắn vẫn là hy vọng tư hàng có thể nắm chắc trụ lần này cơ hội. Đừng làm hắn thất vọng bị cữu cữu buộc lưu lại tư hàng. Vẫn luôn đứng ở mọi người cuối cùng, cúi đầu. Chính là tới góp đủ số. Hắn biết, chính mình khẳng định không có cơ hội, cũng không ôm hy vọng, ngay cả đầu cũng không nâng một chút, thẳng đến nghe nói thẩm phán viên yêu cầu am hiểu máy móc này một khối người. Hắn mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái, đã bị Đường Thời hấp dẫn ở thỉnh bước ra khỏi hàng, Đường Thời biểu hiện phi thường khách khí kia. Mấy cái sớm đã chuẩn bị tốt dự bị thẩm phán viên, đều kích động bước nhanh đi ra ngoài. Đứng ở phía trước nhất, Đường Thời nhìn thoáng qua, chỉ có 3 cá nhân. Hắn nhớ rõ hẳn là có 4 một nhân tài đối. Hắn lại đợi trong chốc lát, nhìn thấy mọi người cuối cùng. Có một người tuổi trẻ người do dự dự đi ra. Bước chân rất chậm, mỗi đi một bước tựa hồ đều ở tự hỏi. Hơn nữa vẫn luôn cúi đầu, liền đầu cũng không nâng một chút, người này đúng là Tư Hàng. Hắn ở do dự, rốt cuộc muốn hay không đi ra ngoài thử một chút, hắn còn không có tưởng hảo. Bước chân lại không chịu chính mình khống chế, đã đi ra đám người, nhìn thấy Tư Hàng cư nhiên còn dám đứng ra. Một cái bởi vì hắn đã chịu lan đến dự bị thẩm phán viên. Trong lòng phi thường bất bình, chờ đến Tư Hàng trải qua hắn bên người thời điểm, trực tiếp chen chân vào vướng hắn một chút, Tư Hàng phi thường khẩn trương, nỗi lòng không xong, mãn đầu óc kêu loạn, không có phòng bị, trực tiếp bị vướng ghé vào trên mặt đất. Hiện trường tất cả mọi người bắt đầu nhẫn cười. Một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Đường Thời cũng thực kinh ngạc. Người khác duỗi ra chân là có thể đem hắn vướng nằm sấp xuống. Này thật là thức tỉnh giả. Tư Hàng cơ trên mặt đất, nửa ngày mới bò dậy, cũng không phải rơi có bao nhiêu trọng, mà là làm trò nhiều người như vậy mặt bị người vướng ngã. Cảm thấy đặc biệt mất mặt, như vậy nhục nhã, thật so trực tiếp bị người chỉ vào cái mũi mắng, còn muốn cho hắn nan kham ơ siêu. Tư Hàng một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Cọ tới cọ lui đứng lên, không dám ngẩng đầu, vẫn luôn rũ đầu, xem đến Đường Thời thẳng nhíu mày. Này rốt cuộc là cái gì tính cách, như vậy dính, nếu có người dám chen chân vào vướng hắn Đường Thời một chút, tuyệt đối đem hắn cái kia chân đều cấp đá chết. Tên kia thức tỉnh giả. Hạ giọng nói, nhân lúc còn sớm cút cho ta trở về, đừng trở ra hại người. Tư Hàng giao khẩn môi, siết chặt nắm tay, nhớ tới ba ba cùng cựu cữu. Tư Hàng rốt cuộc làm ra quyết định, tiếp tục đi phía trước đi. Lần này bước chân có vẻ kiên định mà không chút do dự. Cùng phía trước trạng thái hoàn toàn bất đồng, cái này làm cho mấy người kia hận đến thẳng giao nha. Thẳng đến Tư Hàng đứng ở mặt khác ba gã một loạt. Không có người nói nữa. Đường Thời vẫn luôn nhìn hắn, không có ra tiếng, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có thể chậm trễ bao nhiêu thời gian. Ngươi tên là gì? Đường Thời thu liễm tươi cười, hiển nhiên đối hắn biểu hiện phi thường không cao hứng. Trong đám người Trương Trì đám người, tác cảm thấy phi thường cao hứng, chỉ cần thẩm phán viên chán ghét hắn, lại đem hắn đuổi ra đi một lần, giống Tư Hàng người như vậy, tuyệt đối không dám lại thò đầu ra. Tư Hàng biết thẩm phán viên liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ dám nhìn thẩm phán viên trên chân giày. Ngẩng đầu, Đường Thời nhíu mày, đối như vậy dính tính tình, thật sự chịu không nổi. Tư Hàng do dự một chút, không dám vi phạm thẩm phán viên mệnh lệnh, đành phải chậm rãi ngẩng đầu, chỉ nhìn Đường Thời liếc mắt một cái, tầm mắt lập tức tránh đi, lại cố nén không cho chính mình cúi đầu tới. Ba cái nội trí tạp vị, hỗn hợp hệ, am hiểu máy móc, đến bây giờ mới là thức tỉnh kỳ thất cấp, không sai đi. Này đó tin tức, đúng là trên giấy đáp án, ba cái nội trí tạp vị tư chất đã là phi thường bình thường. Chính là Viêm Linh, cũng có 4 cái nội trí tạp vị. Tư Hàng lại lần nữa cúi đầu, cảm thấy chính mình không có hy vọng. Hắn cũng biết chính mình các phương diện thành tích đều rất kém cỏi. Thẩm phán viên đã đem hắn tin tức nhớ kỹ, hắn không còn có cơ hội. Hắn khẩn trương vô pháp mở miệng nói chuyện, rất muốn phủ nhận, này kỳ thật không phải hắn tư liệu có thể càng tốt, chính là, sự thật chính là như thế, hắn chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Phía dưới không ít người ánh mắt đều mang theo khinh thường cùng. Khinh thường, như vậy tư chất, cũng có thể trở thành dự bị thẩm phán viên, thật là cấp thẩm phán hội bôi đen. Bọn họ phản ứng tự nhiên không hề để sót rừng ở đường thời trong mắt. Hắn không có hỏi lại Tư Hàng, mà là đi đến bốn người trước mặt, lại lần nữa mở miệng, chuẩn bị muốn tại đây phương diện phát triển lưu lại. Nếu muốn mượn dùng lần này cơ hội, trở thành ta bộ hạ, vậy không cần, ta cần phải có thật tài thật liêu người, Tư Hàng siết chặt nắm tay. Không có ai so với hắn càng thích máy móc nghiên cứu. Hắn tuy rằng học chính là hơi tu, nhưng hắn thật sự thực thích này đó máy móc vật, đặc biệt là mặt thế lúc sau, xuất hiện những cái đó máy móc tọa kỵ cùng máy móc vũ khí chờ. Hắn yêu thích đến cực điểm, chính là, hắn thích về thích, đến nay lại không có bất luận cái gì thành tựu, cho nên hắn chỉ là cái vô dụng dự bị thẩm phán viên. Nếu hắn có thể nghiên cứu ra một loại hữu dụng máy móc sinh vật, không cần nhiều lợi hại, chỉ cần có thể tự do hành động như vậy, hắn địa vị cũng không phải hiện giờ như vậy, Tư Hàng tại đây phương diện. Có vẻ thực kiên định, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì đối máy móc thích không đủ mà rời khỏi, mặt khác ba người giữa. Có hai vị dự bị thẩm phán viên, ánh mắt có điểm do dự, nhưng không có rời khỏi, vẫn cứ đứng ở phía trước nhất, Đường Thời nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lại nói, hiện tại, lấy ra các ngươi nhất đắc ý tác phẩm ra tới, phía trước có chút do dự hai người. Cái này trực tiếp thay đổi sắc mặt, bọn họ không có mang tác phẩm lại đây, nhưng thật ra mặt khác hai người. Đường Thời nói âm vừa ra, lập tức click mở chính mình tạp bao, từ giữa rút ra một chương thẻ bài tới, đứng ở Tư Hàng bên cạnh nam nhân, có vẻ có điểm trầm mặc, hắn trực tiếp kích hoạt rồi kia chương thẻ bài. Một chiếc tạo hình độc đáo máy móc mô tô, xuất hiện ở mọi người trước mắt ngay cả Đường Thời cũng là trước mắt sáng ngời. Hắn không nghĩ tới, dự bị thẩm phán viên giữa, cư nhiên còn có nhân tài như vậy, nhìn trong chốc lát máy móc mô tô, lại đem tên này dự bị thẩm phán viên cẩn thận đánh giá một phen. Vô luận quần áo vẫn là diện mạo, đều thực bình thường, cái đầu cũng không tính cao. Phổ phổ thông thông một người, hắn tầm mắt kiên định mà chấp nhất. Liền như vậy nhìn Đường Thời, muốn biết Đường Thời đáp án, đây là chính ngươi hoàn thành. Đường Thời hỏi, tên kia dự bị thẩm phán viên dùng sức gật đầu. Sau đó ánh mắt vẫn là thẳng tắp nhìn Đường Thời, giới thiệu một chút công năng cùng thực dụng. Tính, Đường Thời tiếp tục hỏi, tên kia dự bị thẩm phán viên biểu tình có điểm khó xử. Nhưng ánh mắt vẫn cứ thực kiên định, hắn tựa hồ ở tự hỏi muốn nói như thế nào. Đường Thời đợi nửa ngày, cũng không gặp hắn mở miệng nói chuyện. Lúc này, trong đám người có cái dự bị thẩm phán viên ra tiếng. Hắn là cái người câm, sẽ không nói. Đường Thời lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Nhìn phía nói chuyện tên kia dự bị thẩm phán viên, tên kia dự bị thẩm phán viên tiếp tục nói. Ta phía trước cùng hắn ở cùng cái kiến tập thẩm phán viên thủ hạ. Chỉ biết hắn kêu A-ôn, hắn sẽ không nói, cũng trước nay không ai biết hắn tinh thông máy móc, này hai mô tô có phải hay không hắn chế tạo cũng không ai biết. Hắn hiện tại còn ở vào thức tỉnh kỳ, bởi vì tìm được rồi một cái mạch khoáng, xem như vì Lam Tinh Thành làm ra cống hiến, cho nên được đến thẩm phán hội khảo hạch cơ hội. Vẫn luôn lưu đến bây giờ, Kha Ôn đột nhiên xoay người. Hướng về phía người nọ a kêu, có vẻ phi thường phẫn nộ. Phỏng chừng là ở phản bác người nọ nói máy móc mô tô không nhất định là hắn chế tạo nói, Đường Thời. Xem hắn như vậy, phỏng chừng thật sự sẽ không nói, Kha Ôn một bên đối với người kia tiết bốn. Sau đó xoay người lại đối Đường Thời dùng tay khoa tay múa chân. Phỏng chừng biết kêu tương đối không lễ phép. Hắn không ra tiếng, chỉ là phi thường nôn nóng không ngừng dùng tay khoa tay múa chân. Muốn thuyết minh, này chiếc máy móc mô tô xác thật là hắn chế tạo khoa tay múa chân xong lúc sau. Ôn sợ Đường Thời không rõ, tự mình kỵ đến máy móc mô tô thượng, lại từ tạp bao, phi thường bảo bối móc ra một chương thẻ bài. Cắm tới rồi máy móc mô tô nguồn năng lượng tạp táo. Kha Ôn khởi động mô tô, tiếng gầm rú vang lên. Mô tô sau luân hai sườn đều trang có bài ống dẫn khí nén. Giờ phút này xuất hiện không phải khói đen, mà là một loại năng lượng quang sương mù, Kha Ôn Ninh vài cái chân ga. Buông lỏng phanh lại, mô tô liền chạy trốn đi ra ngoài. Tốc độ phi thường mau, chỉ là, mới vừa lao ra đi 20 mễ xa, máy móc mô tô đột nhiên tán giá. Kha Ôn trực tiếp ngã ở một đống vứt đi linh kiện. Có người thật sự nhịn không được, trực tiếp cười ầm lên ra tới. Có một người cười, những cái đó vẫn luôn ở nhẫn nại người, cũng nhịn không được, đi theo bật cười, Kha Ôn từ vứt đi linh kiện nhảy ra tới. Luống cuống tay chân bài rớt trên người cháy quần áo, trên quần áo bị thiêu ra mấy cái động, Đường Thời biểu tình phi thường nghiêm túc, không có một tia ý cười. Những cái đó cười to người cũng vội vàng nhịn xuống, không dám cười nữa, Đường Thời đi qua đi. Kha Ôn có chút khẩn trương tiếp tục dùng tay khoa tay múa chân. Một bên khoa tay múa chân, một bên khom lưng từ linh kiện đôi nhặt ra mấy khối linh kiện cấp Đường Thời xem. Kia mấy khối linh kiện đã bị tan chảy rớt một nửa. Hẳn là độ ấm quá cao, linh kiện tài chất không đạt được độ ấm yêu cầu, cho nên bị cực nóng nướng hóa. Hết chương.